Tu La Vũ Thần, chương 543, toàn lực làm, góc truyện audio.com. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, mà đối với Trương Thiên Dực thỉnh cầu, Sở Phong cũng chưa cự tuyệt, mà là mỉm cười, theo sau trong tay hào quang chợt lóe, kia thật lớn mà khí phách Tu La Quỷ Phủ, liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Tu La Quỷ Phủ vừa ra, tự liên kia phiến hư không đều là không khỏi một trận chấn động. Vì thế cường đại thổi quét xuống, mỗi người đều có thể cảm nhận được Sở Phong cường đại. Thật là lợi hại, đây cũng là kia Tu La Quỷ Phủ. Nghe nói lúc trước giới thị tộc người nhóm thế lực, cũng là bởi vì cái chuôi này Tu La Quỷ Phủ, mới hãm hại Sở Phong. Hơn nữa truy nã Sở Phong, vì chính là muốn cái chuôi này Tu La Quỷ Phủ chiếm dụng. Quả nhiên không hổ là nhận chủ kỳ binh, bực này uy thế. Hiển nhiên so với Trương Thiên Dực thần một kiếm còn cường đại hơn rất nhiều. Xem ra hôm nay thắng bại đã phân, cực mạnh quả nhiên vẫn là Sở Phong. Khi thấy Tu La Quỷ Phủ lúc sau, người vây quanh sợ hãi than không thôi, đều thật sâu bị Tu La Quỷ Phủ làm sợ kinh sợ. Ha ha, này là được rồi, mà gặp Sở Phong rốt cục cũng vận dụng kỳ binh, Trương Thiên Dực còn lại là có vẻ dị thường hưng phấn. Thế nhưng thân hình một tung, trường kiếm huy động, lần thứ hai đối với Sở Phong liền phát động sắc bén thế công. Hơn nữa lúc này đây, so với lúc trước thế công còn cường đại hơn mấy lần. À mà đối mặt Trương Thiên Dực này đột nhiên tăng cường thế công, Sở Phong còn lại là trên khóe miệng kiều, đứng nguyên tại chỗ không tránh không né, thẳng đến Trương Thiên Dực kia phù quang lưu truyền. Bí mật mang theo từng trận áp bách thần mộc kiếm, trước mặt tới tình thế, Sở Phong lúc này mới đại vung tay lên, đem kia Tu La Quỷ Phủ luân động, ngao, chấm, Tu La Quỷ Phủ này vừa động, nhất thời phát ra giống như lang khóc khóc quỷ giống như tiếng gió. Theo sau hóa thành một đạo hình bán nguyệt há xê sắc quang mang. Cùng kia thần mộc kiếm đan vào ở tại một chỗ, canh hai kiện binh khí lẫn nhau đan vào. Một đạo chói tai sắt thép đan vào chi âm, liền truyền bá ra, cường đại xung lượng, tự liên Sở Phong cũng là bị chấn đắc về phía sau thật lui lại mấy bước. Chính là tiếp tục xem Trương Thiên Dực, thế nhưng đã muốn về phía sau, bay ngược mấy chục thước. Hơn nữa, nếu là cẩn thận quan sát, sẽ gặp phát hiện, giờ này khắc này, Trương Thiên Dực kia nắm chặt thần mộc kiếm đích tay cánh tay. Thế nhưng ở run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên thừa nhận rồi áp lực cực lớn, Sở Phong sư đệ Tu La Quỷ Phủ quả nhiên lợi hại. Riêng ở trên lực lượng, liền đã hoàn toàn áp chế ta, đây cũng là nhận chủ kỳ binh lực lượng sao, hay là bình thường kỳ binh, thật sự không thể cùng nhận chủ kỳ binh đánh đồng. Giờ khắc này, Trương Thiên Dực cũng là cho mày, hắn lần đầu tiên cảm thấy Sở Phong cường đại, Trương sư huynh, thắng bại chưa phân phía trước. Cũng không nên phân tâm khinh thường, mà đúng lúc này, Sở Phong đột nhiên chợt quát một tiếng, làm Trương Thiên Dực kịp phản ứng tình thế. Sở Phong đã là đi vào trước mặt của hắn, kia thật lớn Tu La Quỷ Phủ, bí mật mang theo lên vù vù tiếng gió, lần thứ hai hướng hắn vung chém mà đến. Sở Phong tốc độ thật sự quá nhanh, quả thực không có lưu cho Trương Thiên Dực né tránh không đương. Dưới loại tình huống này, Trương Thiên Dực cũng chỉ có thể nắm chặt trong tay thần mộc kiếm, đem chính mình lực lượng trong cơ thể giáo huấn trong đó. Ở thần mộc kiếm phù quang lần thứ hai sáng ngời tình thế, hắn rồi đột nhiên huy động trong tay thần mộc kiếm, đi ngăn cản Sở Phong kia trước mặt đánh xuống quỷ phù. Keng một tiếng vang thật lớn, lại là một lần hoa lửa văng khắp nơi, gợn sóng mọc lan tràn va chạm. Nhưng mà, Trương Thiên Dực lại là bay ngược mấy thước, bất đồng chính là, cái kia cánh tay phải run rẩy càng thêm rõ ràng, một loại càng thêm mãnh liệt ê ẩm tê dại cảm giác. Tràn ngập hắn chỉnh điều cánh tay. Không đúng, này không chỉ là Tu La Quỷ Phủ lực lượng, là Sở Phong sư đệ. Sở Phong sư đệ thân thể vốn là cường hãn, Tu La Quỷ Phủ ở trong tay hắn, cái loại này bá đạo trực tiếp lực lượng. Mới có thể đầy đủ phát huy. Không được, ta không thể sẽ cùng hắn chính diện giao phong. Phải làm rất xa khoảng cách, tiến hành đường xa chiến mới được. nếu không có ta Thần Mộc Kiếm, căn bản không thể cùng hắn Tu La Quỷ Phủ đối kháng. Lần thứ hai giao phong, Trương Thiên Dực lần thứ hai bị thua, hắn đã muốn ý thức được Tu La Quỷ Phủ thế công đặc điểm. Vì thế, hắn vội vàng dưới chân nện bước biến đổi, thi triển ra một loại đặc biệt thân pháp vũ kỹ, muốn cùng Sở Phong rớt ra khoảng cách, tiếp tục lợi dụng Thần Mộc Kiếm công kích từ xa, cùng Sở Phong tiến hành đối kháng. Bá chính là, hắn thân pháp vũ kỹ vừa mới thi triển ra, còn chưa tiến hành di động, Sở Phong đã là lần thứ hai công. Hơn nữa Sở Phong vô luận là tốc độ, vẫn là thế công, so với lúc trước đều càng thêm hung mãnh rất nhiều. À, được rồi, mà chứng kiến Sở Phong trên khóe miệng, lộ vẻ thản nhiên ý cười. Trương Thiên Dực đột nhiên nở nụ cười. Hắn đã biết hết thảy. Sở Phong chiến lực chẳng những mạnh mẽ, chiến đấu kỹ xảo lại càng không ở hắn dưới. Thậm chí so với hắn còn muốn lão đạo. Sở Phong từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng. Hắn Tu La Quỷ Phủ ưu thế là cận chiến, cho nên căn bản sẽ không cấp Trương Thiên Dực rớt ra khoảng cách hiểu rõ cơ hội. Hắn một cái sai lầm cùng khinh thường, đã muốn để cho hắn lâm vào nguy cơ nơi. Dưới loại tình huống này, hắn như tái sử dụng kỳ binh cùng Sở Phong đối kháng. Chờ đợi hắn chỉ có thất bại. Chính là, trận này giao phong, hắn không ngờ bại, hắn vốn là một cái không muốn dễ dàng nhận thua, cực kỳ hiếu thắng người. Chẳng sợ hắn biết, Sở Phong trong cơ thể ẩn chứa đáng sợ cỡ nào lực lượng. Chẳng sợ hắn biết, Sở Phong còn có đòn sát thủ vẫn chưa sử dụng, nhưng là hắn cũng muốn toàn lực bắt buộc, tuyệt không buông tha một tia cơ hội. Này không chỉ là vì thắng, cũng là đối Sở Phong tôn trọng, chẳng sợ biết mình có thể không thể còn hơn Sở Phong. Nhưng là muốn dùng chính mình cực mạnh một mặt, đến cùng Sở Phong đối kháng. Cho nên, hắn đối mặt kia lần thứ hai đánh úp lại Sở Phong, chẳng những không có lại dùng Thần Mộc Kiếm đi ngăn cản, mà là ý niệm vừa động, một cỗ màu lam ngọn lửa, liền tự nó trong cơ thể bạo dũng đi ra. Trương Thiên Dực cấm kỵ huyền công một khi phát động, cả người khí thế lần thứ hai tiêu thăng. Giờ phút này hắn chiến lực đã muốn phi thường khủng bố. Tự liên thiên vũ lục trọng người cũng không phải là đối thủ của hắn. Dưới tình huống như vậy, Sở Phong cũng là khuôn mặt khẽ biến, vội vàng dưới chân hào quang chợt lóe, về phía sau bay ngược mà đi, không dám trực tiếp cùng với giao phong. Nhưng mà, ở Sở Phong lựa chọn lùi bước tình thế, Trương Thiên Dực cũng phản lướt mà lên, cầm trong tay Thần Mộc Kiếm, lần thứ hai hướng Sở Phong áp bách mà đến. Chính yếu chính là, khi hắn bùng nổ cấm kỵ huyền công lực lượng lúc sau, tự liên tốc độ cũng nhận được tăng lên, chính là trong nháy mắt, chiến cuộc liền đã xảy ra xoay, Trương Thiên Dực đã là hóa bị động là việc chính động. Bắt đầu phản áp Sở Phong, trời ạ, đúng là màu lam ngọn lửa, kia đến tột cùng là cái gì vũ khí, thật mạnh cảm giác, này Trương Thiên Dực đã vậy còn quá cường đại, loại này khủng bố chiến lực, quả thực đã siêu việt thiên vũ lục trọng, căn bản liền không hợp với lẽ thường. Hắn như thế nào sẽ có được khủng bố như vậy lực lượng? Hay là hắn là thiên tứ thần thể có thể nào? Thật là lợi hại, thật sự là thật lợi hại. Lại có thể đưa tay chỉ nhận chủ kỳ binh Sở Phong. Áp chế thành trình độ như vậy. Chẳng lẽ nói Trương Thiên Dực mới là trẻ tuổi đệ nhất nhân? Nhìn thấy kia tại nơi giữa không trung, bị buộc liên tiếp lui về phía sau Sở Phong, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được, giờ phút này Trương Thiên Dực cường đại, có thể nói, Trương Thiên Dực thực lực, đã là chinh phục ở đây rất nhiều người, thậm chí còn, rất nhiều vốn là có khuynh hướng Sở Phong người, giờ phút này cũng hiểu được, Trương Thiên Dực thực lực càng tốt hơn, dù sao Trương Thiên Dực giờ phút này sở thể hiện ra chiến lực, thực tại quá mức cường đại, là rất nhiều người thấy những điều chưa hề thấy. Mà về phần, này vốn là có khuynh hướng Trương Thiên Dực, giờ phút này trên mặt lại càng che kín vẻ đắc ý, cảm thấy được trận này đại chiến. Trương Thiên Dực đã là tất thắng không có bại. Cách chương.